Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 419, chặn đường Ngưu Yêu. Tích Lôi Sơn, theo Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương đến, tuy là những thứ này mỗi một người đều trở thành ngoan ngoãn bảo bảo. Thế nhưng theo lượng người đi tăng thêm, Tích Lôi Sơn vẫn là biến phải náo nhiệt nhiều. Đặc biệt Ngưu Ma Vương là nghênh tiếp Diệp Huyền đến. Toàn bộ Tích Lôi Sơn trên dưới càng là răng đèn kết hoa. Giống như đang ăn Tết. Sở dĩ, làm Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại Tích Lôi Sơn thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là sẽ không phải là Ngưu Ma Vương muốn kết hôn chứ. Mang theo một chút hiếu kỳ. Ngoài ra còn ôm một loại xem náo nhiệt tâm tư. Diệp Huyền lại một người đi Tích Lôi Sơn lăn lộn trên tích đi qua. Bất quá, mặc dù nói gần nhất Tích Lôi Sơn bởi vì các loại nguyên nhân náo nhiệt nhiều. Phòng bị cũng so lúc thường thư giãn nhiều, dù sao hiện tại Tích Lôi Sơn phía trên tất cả lớn nhỏ. Yêu vương cũng không phải là bài biện thế nhưng, Tích Lôi Sơn xem như Tích Lôi Quốc yêu đều. Nên có phòng bị hay là muốn có. Vì vậy, Diệp Huyền còn chưa lên sơn, liền bị phụ trách lộ thẻ một cái thiên tiên cảnh giới yêu tướng ngăn lại. Đứng lại, đột nhiên bị một tên Ngưu Yêu đem ngăn lại. Diệp Huyền cũng không tức giận, cười hì hì hành lễ nói. Vị này Ngưu huynh, tại hạ giá xương lễ độ. Không biết Ngưu huynh ngăn cản tại hạ có chuyện gì không? Ngưu Yêu nghe vậy trên dưới nhìn Diệp Huyền một cái. Kêu một tiếng nói, ngươi người này, thật là hiểu đạo lý. Này Tích Lôi Sơn, cũng là ngươi nghĩ phía trên là có thể lên sao? Nghe vậy. Diệp Huyền sửng sốt, Ngưu huynh thế nào nói ra lời này? Không phải Ngưu Ma Vương đại nhân rộng yêu cầu Tây Ngưu Hạ Châu đồng đạo tề tụ Tích Lôi Sơn? Chờ đợi Đông Hoa đế quân sai phái sao? Tại hạ cũng là một phương yêu vương. Vì sao không thể lên này Tích Lôi Sơn? Ồ, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Ngưu Yêu cười như không cười xem Diệp Huyền một cái. Không biết ngươi là phương nào yêu vương? Hò nhẹ một tiếng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tích Lôi Sơn hướng đông bắc 3 vạn dặm ngoài có một cái hắc thủy sông. Hắc thủy bờ sông có một khối đất đen mà. Đất đen mà bên cạnh có một tòa đất đen xếp thành hắc sơn. Hắc sơn tu luyện đại thành, là vì hắc sơn lão yêu. Ngưu Yêu nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nhìn lại Diệp Huyền toàn thân áo trắng. Cố nén cười nói, hắc, làm ra vẻ nho nhã lắc đầu. Diệp Huyền nói, lời ấy sai rồi, Ngưu huynh không đợi tại hạ nói xong. Tại hạ là Hắc Sơn lão yêu đệ, Bạch Vân yêu vương là vậy. Nhìn Diệp Huyền một bộ vẻ nho nhã hình dạng, Ngưu Yêu đem khoát khoát tay. Thật tốt, ta không được không cần biết ngươi là cái gì đất đen vẫn là Bạch Vân. Hướng về phía trước sơn, ngươi có thiếp mời không có? Thiệp mời, đó là cái gì? Diệp Huyền sửng sốt. Hắn còn thật không biết có cái gì thiệp mời. Sư Đà Vương chưa nói à? Chứng kiến Diệp Huyền cái này phản ứng. Ngưu Yêu bĩu môi. Liền thiệp mời cũng không có. Còn muốn lên núi. Người đem này Tích Lôi Sơn làm thành cái gì? Người lại đem Đông Hoa đế quân lão nhân già ông ta làm thành cái gì? Diệp Huyền nghe được mặt mộng bức không có thiệp mời sẽ không có. Đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ nghe Ngưu Yêu tiếp tục nói. Hôm nay nhà của ta đại vương còn có Sư Đà Vương phụng Đông Hoa đế quân chi mệnh. Rộng yêu cầu Tây Ngưu Hạ Châu chúng yêu vương tề tụ Tích Lôi Sơn. Đông Hoa đế quân lão nhân già ông ta nếu là muốn gặp những thứ này yêu vương. Nhất định là có chuyện trọng yếu muốn giao cho bọn họ đi làm. Mà đế quân lão nhân già ông ta đại giáo sự tình. Có thể là việc nhỏ sao? Vì vậy. Nhà của ta đại vương còn có Sư Đà Vương mới cho những thứ kia thần thông quảng đại yêu vương phát. Đi mời giàn, nếu không nói, nếu đến đều là giống như ngươi vậy cái gì Bạch Vân đất đen các loại vô danh yêu vương. Vạn nhất không làm được đế quân lão nhân ra ông ta đại giáo sự tình. Chẳng phải là lầm đế quân đại sự. Diệp Huyền nghe đến, cảm thấy giống như rất có đạo lý a. Nói đến đây. Ngưu Yêu đem xem thường xem Diệp Huyền một cái. Ngươi xem ngươi này cánh tay nhỏ bắp chân. Còn một phương yêu vương đây. Không có thiệp mời. Người lấy cái gì lên núi? Bất quá, nói đến đây, Ngưu Yêu Đem cố ý dừng một cái. Thấy thế, Diệp Huyền không khỏi hứng thú. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, người nếu đến, nói vậy cũng là thành tín muốn vì đế quân làm việc. Nếu là muốn vì đế quân làm việc, nếu là bởi vì không có thiệp mời cũng không để cho ngươi đi lên. Chẳng phải lại nhiều trung tâm với đế quân yêu vương tâm. Thế nhưng, cho các ngươi lên đi. Không có thiệp mời, còn nói rõ thực lực ngươi không đủ. Vạn nhất đến lúc không làm được nhiệm vụ chọc đế quân tức giận cũng không được. Sở dĩ, không có thiệp mời muốn lên sơn cũng được. Người trước phải chứng nhận thực lực của chính mình. Nghe được Ngưu Yêu Đem nói như vậy, Diệp Huyền tắc tắc kêu kỳ lạ này, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương rất dụng tâm à. Vậy tại hạ nên như thế nào chứng nhận thực lực của chính mình đây? Là muốn cùng Ngưu huynh ngài giao thủ sao? Xem thường lắc đầu, Ngưu Yêu Đem đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hôm nay đế quân buông xuống, sao có thể tại Tích Lôi Sơn động thủ? Vạn nhất xông tới đế quân làm sao bây giờ? Bất quá, phàm là thực lực cường đại hạng người, nói vậy đều có vài món bảo vật bên cạnh. Vì vậy, muốn chứng nhận ngươi có thực lực, chỉ cần nhìn Ngưu Yêu Đem ý vị thâm trường nụ cười, Diệp Huyền mặt mộng bức còn có thể như vậy. Nói thẳng phải qua lộ phí không phải sao? Không làm ra nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Bất quá, ta em thật đúng là không lời chống đỡ. Trong lòng giờ khóc giờ cười, Diệp Huyền ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Như vậy a, Ngưu huynh nói sớm a. Đến đến, Ngưu huynh ngươi xem, đây là Ngô huynh Hắc Sơn lão yêu lấy Nhật Nguyệt tinh khí cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Một vạn năm mới có thể ở trên người ngưng tụ thành một khối lòng dạ hiểm độc thạch. Vật này nếu là dùng để luyện chế pháp bảo, như vậy vô luận pháp bảo gì một khi đụng tới vật này, liền sẽ bị vật này chủ nhân bỏ vào trong túi. Tại hạ cùng với Ngưu huynh mới quen đã thân, không bằng món bảo vật này trước hết từ Ngưu huynh giúp ta đảm bảo như thế nào? Vừa nói, Diệp Huyền tay vừa lộn, trong tay lại xuất hiện một khối mặt ngoài đen kịt tảng đá. Giữa tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt, mơ hồ tản ra nhàn nhạt hắc sắc thần quang. Một cái nhìn qua, phảng phất toàn bộ tâm thần đều phải bị hút vào trong một dạng rất là bất phàm. Thấy thế, tuy là cảm thấy Diệp Huyền nói có một ít khuếch đại, thế nhưng tảng đá kia dễ nhận thấy cũng là nhất kiện bất phàm bảo bối. Vì vậy Ngưu Yêu Đem tức khắc khí sắc vui vẻ, vội vã tiếp nhận tảng đá. Nói, đâu có đâu có, Bạch Vân huynh đệ khách khí. Này lòng dạ hiểm độc tảng đá vi huynh trước hết thay ngươi đảm bảo. Cùng Bạch Vân huynh đệ xuống núi, nhất định nguyên vật hoàn trả. Ngươi, mau dẫn Bạch Vân huynh đệ lên núi. Vậy thì cảm ơn Ngưu huynh. Trong bụng cười thầm lấy lắc đầu, Diệp Huyền đi theo một đầu Ngưu Yêu phía sau, lại đi tích lũy trên núi đi tới. Chờ Diệp Huyền đi xa, Ngưu Yêu Đem bên cạnh Tiểu Yêu không khỏi hâm mộ nói. Đại Ngưu ca ngươi thật lợi hại, những thứ này từng cái gọi là yêu vương, lúc thường mắt cao hơn đầu, bây giờ còn chưa phải là phải ngoan ngoãn cho ngài bảo vật mới có thể lên núi. Nghe được Tiểu Yêu nói như vậy, Ngưu Yêu Đem cũng là cười ha ha một tiếng. Đây chính là Tích Lôi Sơn, Đông Hoa đế quân chọn chúng chỗ, ai dám nháo sự. Hiện tại, đừng nói là những thứ này nho nhỏ yêu vương, vô luận là ai đến Tích Lôi Sơn đều có thể ấn Tích Lôi Sơn quy củ làm việc. Nếu là ngày thường, này Ngưu Yêu Đem tự nhiên không dám xảo trá những thứ này yêu vương. Thế nhưng hiện tại, các đại yêu vương tại Tích Lôi Sơn phía trên cẩn thận từng ly từng tí hành vi, cũng là cổ vũ những thứ này tiểu yêu kiêu ngạo, đang lường gạt mấy lần nếm được ngon ngọt sau. Những thứ này thủ lộ yêu tướng đối với những thứ kia không có nhận được tin nhưng cũng nghe tin, chạy tới Tích Lôi Sơn yêu vương, không gõ trá một phen đều cảm giác có lỗi với chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.